Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Ninh Khuyết, Hạ Siêu Quần nhìn xem Giang Sát, đưa tay đi lấy lúc trước nàng một mực ôm vào phòng họp một đống cặp văn kiện. Chủ tịch có ý tứ là, đậu khấu thành công, khiến cho ngươi bây giờ nhân khí một chút nóng đi lên. Nước ngoài đối với bộ phim này tiếng vọng cũng rất mạnh liệt. Đồng loại hình rất nhiều đạo diễn đều hướng ngươi ném ra cành ô liu. Sắt sắt, lúc này đã là đến ngươi tuyển phim, mà không phải phim tuyển ngươi thời điểm, ngươi có muốn nhìn một chút hay không đâu. Nàng đem bìa tư liệu hướng Giang Sắt trước mặt đầy, hai tay vòng ngực, thân thể nương đến trên ghế, dù bận vẫn ung dung, chờ lấy Giang Sắt trả lời. Kỳ thật tối hôm qua tại đại kịch viện bên trong tập Hải Đường Thu thời điểm, Giang Sắt liền đã bị Lương Xuân Bạc nhắc nhở qua, cũng đoán được sẽ có kết quả như vậy. Giang Sắt nhìn thoáng qua trước mặt cặp văn kiện, không có đưa tay đi mở ra. Đại diện công ty sẽ khuyên nàng cân nhắc đồng loại hình nhân vật. Cũng là hợp tình lý, nàng cùng Thế Kỷ Ngân Hà ở giữa hiệp ước lúc ban đầu chỉ ký 2 năm. Nhưng hôm nay đã qua thời gian 2 năm, sự nghiệp còn đang cất bước giai đoạn. Vì công ty kiếm tiến tiền cũng không nhiều, lúc trước cùng nàng cùng thời kỳ ký kết Thế Kỷ Ngân Hà minh tinh bên trong. Không ít đã tại vì công ty kiếm tiền lớn đem tiền mặt. So sánh với nhau, Giang Sắt trừ ký hợp đồng Adler bò nhà tử hệ liệt đại ngôn bên ngoài. Liền còn sót lại cảng Hoa Châu báo đại ngôn, hai cái này đại ngôn chi phí đều không cao. Ký kết diễn xuất phim cũng chỉ có, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, một bộ. Thời gian 2 năm, này một ít tiền cơ hồ có thể không cần tính. Công ty đối với nàng nỗ lực lớn hơn thu hoạch, nàng bây giờ dần dần mới có danh khí. Nhưng tiếp điện ảnh bên trên lại cũng không có tùy ý. Khó trách là ẩn sẽ lấy ra một đống kịch bản đợi nàng chọn lựa. Nàng ngồi không nhúc nhích, Hạ Siêu Quần nhấp ra một cái cười cung. Rất nhanh lại thu hồi cái này tiêm mỉm cười, nhíu mày, không muốn xem, Giang Sắt không nói gì, Hạ Siêu Quần liền đưa tay điểm một cái bìa tư liệu. Những này trong phim ảnh, mỗi bộ phim, đạo diễn mở ra cát xê đều rất phong phú, nàng tùy ý rút ra một sấp văn kiện. Mở ra xem một chút danh tự, bộ này Thụy Lúa đầu tư phim, chiến tranh tình báo, chỉ cần ngươi biểu diễn. Cát xê ở cái này số, Hạ Siêu Quần đưa tay ra. So cái, hai, số lượng, theo Giang Sắt bây giờ giá thị trường, lấy được liên hoan phim bên trên tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Tham dự diễn xuất Bắc Bình Thịnh Sự, lại lớn nóng tình huống dưới. Cái này cái gọi là, hai tự nhiên không thể nào là triệu. Mà hẳn là 20 triệu cát xê. Hạ Siêu Quần tin tưởng Giang Sắt đối với cái số này cũng hẳn là lòng biết rõ. Cái này 20 triệu số lượng đủ để đem một người mới đập hôn mê. Tiến vào một chuyến này đến nay, Giang Sắt vẫn luôn không tính giàu có. Nhập hành cho đến nay, nàng tài sản một mực ở vào số âm mani tuy nói nộp một cái xuất thân vọng tộc bạn trai. Nhưng nàng cùng Bùi Dịch ở giữa cũng không có cùng tiền tài phủ lên câu. Trừ, Bắc Bình Thịnh Sự, Bùi Dịch lấy người đầu tư thân phận hòa trộn. Cái khác sinh hoạt các mặt, nàng đều cùng Bùi Dịch mỗi người chia các, thiếu công ty tiền cũng đều một mực là ghi tạc chương mục. Cũng không có yêu cầu Bùi Dịch hỗ trợ san bằng qua. Theo lý tới nói, dạng này một bút đối với Giang Sắt tới nói nên tính là khoản tiền lớn, số lượng mà hẳn là làm nàng tâm động. Nhưng nàng chỉ là bình tĩnh nhìn Hạ Siêu Quần, không có có tâm động chi sắc, chỉ cần ngươi tham dự diễn xuất, ngươi phần diễn có thể sớm tại trong vòng 2 tháng chụp xong. Chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, không thích cái này một bộ, còn có cái này, những thứ này, Hạ Siêu Quần mỗi nói một bộ, liền đẩy một sấp tài liệu đến Giang Sắt trước mặt, Giang Sắt cười cười, Hạ Siêu Quần liền hỏi, làm sao, không định tiếp. Đúng thế, Giang Sắt gật đầu một cái. Hạ Siêu Quần nghe nàng vừa nói như vậy, cũng không có nổi giận, ngược lại cười, vì cái gì, nàng hai tay vòng ngực, ánh mắt sắc bén, cảm thấy cát xê không cao sao. Còn là bởi vì có Bùi Dịch nguyên nhân, ngươi cũng không thiếu tiền, cho nên đối với Cát Xê ngươi cũng không thèm để ý đâu. Không phải, Cát Xê rất cao, ta cũng thiếu tiền, răng sắt đem Hạ Siêu quần đẩy lên trước mặt mình cặp văn kiện chậm rãi đẩy ra, nhưng là ta tạm thời không định tiếp đồng loại hình phim, Bắc Bình Thịnh Sự chỉ có một bộ. Cũng không phải mỗi bộ phim biên kịch đều gọi Hầu Tây Lĩnh. Lúc trước đón lấy, Bắc Bình Thịnh Sự, cũng là bởi vì Đậu Khấu nhân vật này đưa nàng đả động. Nàng xác thực thiếu tiền, nhưng nếu vì tiền liền tiếp chụp giống nhau nhân vật, về sau rất khó lại có tiến bộ, nàng không phải không thiếu tiền. Nghe được Cát Xê số lượng thời điểm cũng không phải không động tâm. Nhưng nàng rõ ràng hơn Sở Nhất Điểm. Lúc trước nàng từ chối đi Lâm Tích Văn cho nàng cao Cát Xê phim mà lựa chọn Đậu Khấu. Mới có được hôm nay thêm cơ hội nữa. Bây giờ nàng nếu là bởi vì trước mắt này một ít lợi ích liền tâm động. Có thể sẽ đem tương lai đường đều chắn chết rồi. Tại sao vậy chứ? Hạ Siêu Quần hỏi ra câu nói này thời điểm. Răng sắt luôn cảm thấy ánh mắt của nàng mang theo một tia vẻ ước ao. Siêu Quần tỷ, người trong công ty, bên trong nghiệp danh khí rất vang, mang Đào Sầm ở trong nước đã là đỉnh tiêm một tuyến nữ tinh. Bằng địa vị của ngươi cùng người Mạch, lúc trước ngươi vì cái gì không dẫn dắt số lớn nghệ nhân, mà là lựa chọn chỉ đem Đào Sầm đâu. Nguyên nhân mọi người trong lòng đều nắm chắc, đơn giản là bởi vì thà thiếu không ẩu. Chỗ dĩ Ninh nguyện hết sức chuyên chú thôi. Bằng thân phận của Hạ Siêu Quần địa vị, nếu vì kiếm tiền, nàng đại khái có thể mang số lớn nghệ nhân, khả năng nàng thu nhập sẽ so hiện nay càng nhiều, nhưng nàng cũng không có. Nàng chỉ lựa chọn Đào Sầm, hậu kỳ lại ký Giang Sắt thời điểm, lúc ấy Giang Sắt chỉ là cái người mới mà thôi, cũng không có bao nhiêu nổi tiếng. Từ một khía cạnh khác tới nói, hai người trên bản chất đều là cùng một chủng loại hình người. Đối với tương lai có dã tâm, có theo đuổi, không muốn vì trước mắt lợi ích chỗ chấp nhận. Hai người nhắm ngay đều là tương lai, mà không phải ham dưới mắt, tìm kiếm đồ vật lâu dài được nhiều. Đây cũng là lúc trước Giang Sắt khi nhìn đến ký kết người đại diện là Hạ Siêu Quần thời điểm, nguyện ý đối nàng làm ra một chút nhượng bộ nguyên nhân. Hạ Siêu Quần nghe nàng lời nói này xong, trên mặt tươi cười, nàng rất nhanh nhẹ gật đầu, đem trên mặt bàn đồ vật một chút quét ra, như vậy chúng ta lại đến nói một chút ác ma. Lần trước ngươi đã nói muốn giảm béo 15 cân, ta thay ngươi trước cùng Adler cùng Cảng Hoa báo cáo chuẩn bị qua. Cầy thân thời gian duy trì tại ngươi chụp xong sau, ta thay ngươi tìm dinh dưỡng sư. Sau đó nàng sẽ cùng ngươi liên hệ, Giang Sắt cự tuyệt diễn xuất những này cao cát xê phim. Hạ Siêu Quần cũng không có tức giận, ánh mắt của nàng ở giữa thậm chí mang theo một tia dễ dàng cùng vẻ hài lòng. Triệu Nhượng bên kia cũng đang thúc giục ta, nói ngươi chậm chạp không có động tĩnh, hỏi ngươi chừng nào thì có thể cùng Lưu Nghiệp nói chuyện đâu. Nàng mở rộng một chút cánh tay, tựa như nói giỡn nói. Liên hoan phim bên trên Lưu Nghiệp hai độ lấy xuống ảnh đế giải thưởng. Chờ lấy tìm hắn nhà sản xuất phim nhiều lắm, không chỉ là trong nước mấy nhà đầu tư công ty nhìn chằm chằm hắn. Nước ngoài có mấy nhà nổi danh công ty cũng tại chằm chằm hắn. Triệu Nhượng sợ cơ hội bỏ lỡ, lúc trước Giang Sắt có thể cầm tới, liên quan tới Ta Yêu Ngươi. Bên trong bộ phim này nhân vật nữ chính, trừ Thế Kỷ Ngân Hà tài nguyên bên ngoài. Đạo diễn Triệu Nhượng cũng ra rất ra sức, mới lâm thời đem đã khai mạc nữ chính diễn Triệu Nhược Quân đá ra đoàn làm phim Monster Thế Kỷ Ngân. Hà thuyết phục hắn nguyên nhân, trừ ác ma, bộ kịch này bản bên ngoài, còn có Hạ Siêu Quần câu kia sẽ hết sức thuyết phục Lưu Nghiệp biểu diễn nam chính hứa hẹn. Canh thứ hai, ngày hôm nay mọi người nếu là đem phiếu lại ném ta một điểm. Có thể có kinh hỉ đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.